Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 538, một trận sinh tử kinh tâm động phách 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khinh công tuyệt thế Mạc Liên Thành, liền xem như đứng ở trên mặt nước lục bình, cũng có thể như dẫm trên đất bằng, uống chi là trên nhánh cây. Đáng tiếc lúc này, trên người hắn đã vài chỗ bị thương, ám khí đã dùng hết. Duy nhất còn lại vũ khí ngân tác cũng đoạn, bỏ lỡ một nửa. Chân chính, đã tới gần tuyệt cảnh. Đàn nhi, ngươi nhìn, thiên địa, lớn sao? Rất lớn, vô biên vô hạn, có thể là thiên địa lại lớn, trong mắt ta cũng chỉ nhìn thấy ngươi một người mà thôi. Hắn khàn khàn giọng nói, nhẹ nhàng một câu, nói đến như thế động. Tình, lại là như vậy thản nhiên lỗi lạc, nàng cảm động đến cục mắt cười yếu ớt, ôn nhu nói. Ta cũng thế, ta, hôm nay đưa ngươi một khúc như thế nào? Được, Mạc Liên Thành đáp nhẹ, hư vô giọng nói, vẫn ôn nhu như vậy như nước. Một giây sau, một đạo phong cách cổ xưa xa xăm tiếng tiêu dần dần lên. Tràn ngập mặt đất cô tịch cùng thê lương, khúc đàn nhi cười yếu ớt mà, nhẹ nhàng thổi lấy, phần môi ngậm lấy tơ tằm huyết nhưng không có dừng lại. Lần này, nàng dùng không phải ly hồn tiêu, mà là bích huyết tiêu. Hai chi tiêu phân biệt đại biểu là trời và đất, âm cùng dương. Đồng dạng thổi ra chấn hồn khúc lại có khác biệt hiệu quả. Từng tại Bát Vương phù có một cái ngẫu nhiên thổi ra cũng chỉ là mấy cái âm phù. Về sau, lão quái vật giới thiệu nói, cấm chỉ nàng lại thổi bích huyết tiêu, trừ phi là tính mệnh du quan. Bởi vì, bích huyết, đại biểu thuần dương khí thức mà, ly hồn, là trí âm người thổi bích huyết, liền là phương pháp trái ngược. Nếu như cưỡng ép sử dụng, tất nhiên tổn hại một người tinh huyết, mà một người tinh huyết ít cũng tương đương tuổi thọ giảm bớt. Bích huyết, giờ phút này là nàng dùng sinh mệnh tại thổi. Mà việc này Mạc Liên Thành cũng không biết, bỗng nhiên, tiếng tiêu quỷ dị nhất truyền. Trong chốc lát, bầu trời biến sắc che khuất bầu trời. Gió nổi mây phun, cuồng phong gào thét, cát bay đá chảy. Mặt đất cũng giống như muốn trong nháy mắt trầm luân, mà xung quanh chim thú rên rỉ, thất kinh, lung tung chạy trốn. Mà lại lớn cây cũng có bị nhổ tận gốc, mà vừa mới còn đằng đằng sát khí thị vệ thoáng chốc biến sắc lập tức bị cuốn vào cuồng phong, liền gọi rực long cùng một chỗ cũng trốn không thoát. Đau đớn mà rên lên. Kêu thảm, bên tai không dứt tại cái này quỷ khóc sói gào trong thế giới, bằng thêm mấy phần khủng bố sắc thái. Vốn là ung dung tiếng tiêu, dần dần khuấy động, vang dội. Giống như thiên điều hót vang, vạn mã lao nhanh, cũng tựa như biển cả gào thét, sơn băng địa liệt. Tới cuộn trào mãnh liệt nhưng ở giây tiếp theo trong nháy mắt biến mất. Đột nhiên, tiếng tiêu kiết nhưng mà dừng. Sau một khắc tan thành mây khói, thiên tình mặt trời lãng, các loại ồn ào tiếng kêu ré âm thanh cũng tại chỉ chốc lát đứng im, trừ Mạc Liên Thành cùng khúc đàn nhi chỗ đứng cao mấy trượng đại thụ, bình yên vô sự bên ngoài, phương viên mấy trăm dặm, đập vào mắt chỗ, giống như như địa ngục nhân gian tẩy lễ, vừa bộn lộn xộn cực kỳ. Mà một phương tĩnh thổ, duy chỉ có một chỗ, vừa mới những rực long đó thị vệ cũng sớm không biết bị vòi rồng thổi tới chỗ nào. Duy chỉ có dưới tàng cây, có một đạo thanh quang, bao lại Tô gia phụ tử. Lúc này, bọn hắn đã cả kinh mắt trừng ngây mồm, không thể tin được trước mắt tất cả. Thật là bằng hai người bọn họ lực lượng làm đến a, mà trên ngọn cây. Đàn nhi, mệt mỏi liền ngủ một hồi. Nàng đã bất lực lại nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, đáy mắt một mảnh thỏa mãn, chết cũng có thể cùng hắn tại cùng một chỗ, đúng hay không? Đáng tiếc nhưng giết không được cái kia một đôi đáng chết phụ tử. Mạc Liên Thành đem dần dần nhắm mắt lại nàng, tựa khẽ trên người mình. Huyết theo lá cây, hướng xuống tích, cách chương.